Bữa làm y, chú Đức Kiệt và Âu Dương Bích Nữ tới Tiên Long Trấn cũng vừa đúng ngày đầu tháng, nên dân chúng lữ lượt kéo nhau ra tháp cửu trùng, lấy chỗ trước để đón linh bùa rất đông đảo. Nam phụ, lão ấu, thiện nam tín nữ, y phục như ngày Tết, xôn xao rộn rã đi ra hướng tháp. Ba kiếm khách nhìn nhau cười thầm, trà trộn vào đám đông quan sát. Lúc sắp tới cuối giờ thân, bóng kim ô ngả hẳn bóng sau rừng cây. Khách thập phương chẳng ai bảo ai đều thắp hương cầm tay, quỳ xuống đầu cầu khấn, mong lòng thành quyện khói nhang thơm thấu đến thần tiên ban phước lành. Bọn chú Đức Kiệt chẳng đã cũng đành hành động như mọi người để khỏi bị chú ý. Lam Y nói nhỏ. Nào, xin mời nhị vị thiện nam và tín nữ hãy chịu khó quỳ xuống thắp hương đi. Lát nữa thiên cô sẽ ban hạnh phúc cho, lẹ lên. Chú Đức Kiệt lầm lì im lặng. Âu Dương Bích Nữ cắn môi nhịn cười. Cả ba người cùng chăm chú nhìn lên nơi thần tiên vẫn thường xuất hiện. Quả nhiên, hạt tiên cô mặc đạo bào thiên thanh từ đâu hiện ra, ngồi sừng sững ngay trên khuôn cửa sổ, tầng tháp trên cùng. Mọi người dâng hương lên ngang trán, di giao cầu nguyện và khấn vái, niềm mong tưởng hiện rõ trên nét mặt. Lam Y đưa mắt nhìn chú Đức Kiệt, Âu Dương Bích Nữ. Hai người hiểu ý khẽ gật đầu, cả ba nhận xét rõ ràng những điều cần thiết. Bỗng hạt tiên cô vung tay áo thụng, phát ra những mảnh giấy nhỏ bay như bướm bướm. Khách thập phương im phăng phắc, ngước mắt chờ cầu may bùa tiên rơi được trúng người thì mới lượm. Một cánh bùa bay lạng như bay và rớt trúng đầu chú Đức Kiệt. Chàng lượm lấy coi, thì đó là miếng giấy vàng lợt lớn bằng hai ngón tay. Trên mặt giấy biên mấy chữ bùa chú nhằng nhịt bằng chu sa óng ánh. Các tín đồ, người nào được linh bùa rớt trúng thì hớn hở sung sướng. Trái lại, những ai không nhận được bùa thì vẻ buồn rầu hiện ra mặt. Họ rì rào lại tạ hoặc cầu khẩn chuyến sau. Lúc ngẩng đầu lên thì tiên cô đã biến mất rồi. Bọn chú Đức Kiệt theo mọi người đứng dậy. Chỉ vào lá bùa, Đức Kiệt hỏi một người gần đó. Cái linh bùa này thì xài như thế nào hả đại ca? Anh chàng kia sửng sốt nghiêm trọng. Trời đất quỷ thần ơi, có phước lớn thế này mà còn đi hỏi người ta cách xài linh bùa như thế nào? Ôi giời, tôi đây biết xài, muốn xài thì lại không được có. Đấy nhá, về hứng nước mưa giữa trời, ăn chay, đốt bùa, hòa với thứ lộc thủy đấy mà uống, thì được hưởng bách tuế và kỵ tà ma. Đại ca nghe ra hiểu chưa? Đức Kiệt mỉm cười. Hiểu rồi, nhưng tôi có tật xấu là không thể nào nuốt được cơm chay, vậy xin nhường đại ca xài tạm lá bùa này vậy. Anh chàng lưỡng lự, tưởng chú Đức Kiệt nói giỡn, nhưng vẫn thấy Đức Kiệt thẳng thắn đưa đạo bùa ra cho, nên hắn nghĩ thầm may mắn gặp phải thằng ngốc. Bèn nhìn trước ngó sau, cầm phát đạo bùa, bỏ vội vào túi lẩn vào đám đông biến mất, quên cả cảm ơn người đã cho y phép sống trăm năm. Lam Y và Âu Dương Bích Nữ bưng miệng nhịn cười, rủ Đức Kiệt vào miếu xem. Trong miếu, khói hương nghi ngút, tường vẽ cột sơn huy hoàng đèn sáng rực. Khách dâng hương đã vãn vì bóng tà dương ngả từ lâu. Ba hiệp khách giả vờ dâng hương khấn vái chỗ này chỗ nọ, nhận xét hồi lâu. Trở ra thì ba người ghé vào chỗ chiếc rương quyên tiền. Ma Toán mắt rơi tai chuột, bắt ghế ngồi gần đó, cất giọng nói the thé như tiếng chim. Mô Phật! Chú Đức Kiệt vờ vĩnh vừa móc túi vừa hỏi. Tiền quyên bỏ vào đâu đấy? Tiên sinh là thủ miếu Đức Tiên Cô ạ? Mao Toán đứng lên chắp tay thưa. Dạ, chính tôi ăn may Đức Tiên Cô thủ miếu này được nhiều năm rồi ạ. Quý khách ở phương xa tới phải không? Đức Kiệt gật đầu, đếm đúng 5 tiền bỏ vào lỗ nhỏ khoét trên mặt dương. Đoạn cả ba người chào thủ miếu đi ra, không để ý tới cái nguýt rất dài của họ Mao, vì y đang nghĩ thầm. Gớm thiệt, mặt mũi thì sáng sủa, đẹp trai xinh gái thế kia mà cũng được có 5 tiền. Kèo kiệt đến lạ lùng. Về đến gần trấn thì trời vừa đổ tối. Nhà nào nhà ấy đều lên đèn như sao xa, đường phố tấp nập sáng trưng. Đêm ấy, Tam Hiệp đang trao đổi ý kiến về quyên tiền ở miếu tiên cô, thì chợt thấy hai người lướt qua tử quán với bộ dáng khả nghi. Đức Kiệt theo dấu thì biết được tên lớn tuổi là Hắc Đầu Đà, tên nhỏ tuổi là Tiên Chân Nhân Hiệp Lực cùng với Tử Thúy Nhi giả dạng tiên cô, cát rất lành chia tiền cùng viên thủ miếu. Và cũng chính bọn này đã bắn tên, giết chết Phan Mộng Liên. Đức Kiệt, Lam Y và Âu Dương Bích Nữ bèn đến tận tháp cửu trùng để xem rõ thật hư. Ba vị đại hiệp đến gần chân tháp, núp vào bóng tối chờ khá lâu, chỉ thấy một bóng đen nhỏ thoát qua hướng tháp. Còn tên Hắc Đầu Đà thì không thấy tới, nên bán tin bán nghi. Ba người đang bàn tán thì có tiếng đóng cửa trên tháp và sau đó ánh đèn mờ mờ lọt qua khe cửa. Lam Y nói. Chúng dám thắp đèn, không sợ lỡ có người từ trong trấn trông thấy. Là vì cửa sổ trông thẳng ra khu vườn cây. Ta lên đó xem tình hình thế nào đi. Ba hiệp khách đồng ý, phóng mình tới chân tháp, nhảy vọt lên nóc thứ ba và từ đó phi thân lên đỉnh tháp. nhẹ nhàng không một tiếng động nhỏ. Thật ra thì tháp cổ, mái ngói rêu phong, sương đêm ẩm ướt trơn lắm, nhưng nhờ có công phu khổ luyện, dùng khinh công nên thân thể nhẹ nhàng như chiếc én đi đứng vững chãi như nơi bình địa vậy. Rón rén nhìn qua khe cửa sổ, ba người ngạc nhiên thấy trong lầu tháp cửu trùng khá rộng rãi sạch sẽ, trướng gấm màn tre, án thư song kỳ gọn gàng. Mấy thức bánh mặn, ngọt, hồ rượu, ly lớn bày la liệt trên án. Hà Tiên cô quả là một đạo cô sắc sảo lẳng lơ, đầu mày cuối mắt tình tình tứ tứ chuyện trò ăn uống với một tên còn trẻ, nhưng nét mặt dữ dằn, phục sức kiểu đạo sĩ. Hà Tiên cô hỏi, lão sư đâu? Đạo sĩ nhà mắt ra vẻ không bằng lòng. Lão ta quá chén say rượu ngủ như chết rồi, mà cần gì hắn nữa, ta đến đây với thượng tiên không đủ sao? Cười bà lả, tiên cô nói, nói giỡn gì vậy? Thượng tiên với dân chúng chấn này, chứ với Tiêu chân nhân, tôi đây chỉ là Từ Thúy Nhi. Gớm, chứ gì đã ghen, đã giận rồi, phạt ngán ra. Tiêu chân nhân cau mặt uống cạn ly rượu. Thúy Nhi đi lại với tên hổ mang ấy, còn muốn nói ta ghen? Đừng quá lắm, có ngày nó mất mạng đấy, chỉ một mũi tên đập xà là hắn chết, lần lần không có phương cứu chữa đâu. Ba hiệp khách nghe tới câu này thì toát mồ hôi, nhìn nhau khẽ gật đầu. Từ Thúy Nhi là mặt giận dỗi. Cùng bọn với nhau, môi hở răng lạnh mà nghĩ quấy vậy sao? Thúy Nhi này đâu phải là của riêng một ai, thích thì chơi, chẳng ưa thì bỏ. Tiêu chân nhân hay hắc đầu đà thì cũng chỉ là khách qua đường thôi. Biết giữ địa vị, đừng có hỏng quá trớn với Thúy Nhi này, thì còn đi lại lâu dài. Cười hành hạnh, Tiêu chân nhân đẩy ghế đứng lên, rót ly rượu đầy đưa cho Thúy Nhi. Đây, hãy uống đi, bồ đào tử ngon lắm, kẻo khuya lắm rồi. Nói giỡn vậy chứ, đã chắc gì nó khỏe hơn ta chưa? Mà ta biết Thúy Nhi chỉ chuộng có người khỏe hơn thôi. Từ Thúy Nhi uống một hơi cạn ly rượu bồ đào, liệng ly cạn lên tường bể tan ra từng mảnh, dầm đãng ra mặt, tình tứ liếc tên đạo sĩ dâm ô nọ. Nói thế mà là kẻ biết điều, hiểu người hiểu ta chứ. Gạt những kẻ ngu si đần độn, tin tưởng mù quáng cho bọn dân hàng ngày đến quỳ lại cô nương đây dưới chân tháp này. Chúng ngu thì cho chúng chết. Ta lượm vàng nhặt bạc cho đầy túi rồi, Hà Tiên cô lại biến đi nơi khác ba linh bùa cứu dân độ thế, mặc cho tên thủ miếu ra sức giải thích với tín đồ. Nó cũng đầy túi rồi mà, chúng ta mới là kẻ biết sống thực tế. Hẵng hỏi đã mấy ai lên nổi nơi đây để thấy rõ đời sống của chúng ta. Tên chân nhân họ Tiêu tiến đến sau lưng nữ đạo, ôm ghì lấy. Mắt lờ đờ nhìn ngược lên, Thúy Nhi thở dồn dập. Gớm, bỏ áo đã chứ, ghì chặt áo thế này, nghe thở chết. Bên ngoài, Âu Dương Bích Nữ vừa giận vừa thẹn quá, định đẩy cửa vào đánh, nhưng chú Đức Kiệt ngăn cản lại kịp, vẫy tay ra hiệu nhảy xuống cả dưới chân tháp. Ba người liền nhào xuống đất như ba con én liệu, kéo ra chỗ bóng cây hồi nãy. Đức Kiệt hỏi Âu Dương Bích Nữ. Phải kiên tâm mới được, thiếu chút nữa hiền muội làm hỏng việc rồi, làm kinh động, tên hắc đầu đà trốn mất thì sao? Âu Dương Bích Nữ hãy còn thẹn. Cần gì phải kéo dài, giết luôn hai tên dâm ô này đi, rồi phục cả đây. Hắc đầu đà tất thế nào cũng mò đến xem thực hư. Sẽ giết luôn. Thế là rồi đời cả ba đứa nó, có phải gọn gàng hơn không? Đức Kiệt điềm đạm. Ngô Huỳnh đồng ý ở điểm đó, nhưng mà rồi sao nữa? Còn tên thủ miếu và rất có thể đồng bọn của chúng thấy động, tẩu thoát mất thì sao? Việc mà chúng ta cáng đáng ở đây, trước hết là báo thù cho người bạn quá cố đã đi rồi, sau nữa là trừ hại cho cả một địa phương. Ba tên đầu đảng ở cả đây rồi, nóng này có ích gì đâu, lỡ thiếu sót điều gì, sau này lại hối hận không? Gió phẩy phẩy lạnh qua mặt. Nghe chú Đức Kiệt giảng giải một hồi, Âu Dương Bích Nữ chợt nghĩ ra mình đã nổi giận trước cảnh tà đạo dâm ô, chứ thật ra thường ngày nàng cũng là người biết suy nghĩ xa rộng, bèn mỉm cười, e lệ nhìn Lam Y và Đức Kiệt. Tại trông thấy chúng hỗn loạn quá, nên tiểu muội nộ khí xung thiên. Lam Y vỗ vai cô gái Âu Dương Bích Nữ mỉm cười. Khi trước, lúc mới hành hiệp, tính chất tôi y hệt hiền muội đấy, đó là lẽ thường mà. Bây giờ chúng ta hành động thế nào? Chờ. Theo tên Tiêu đại tặc về trấn xem chúng ở đâu, rồi mai sẽ liệu. Tới ngót canh tư, trên đỉnh tháp vẫn im lìm, chú Đức Kiệt nóng ruột nói. Hay ta lên xem thế nào, nếu chúng có đường ngầm nào khác tẩu thoát chăng? Lam Y nói. Hiền huynh một mình lên do thám đủ rồi, Âu Dương và ngu muội sẽ chờ ở đây. Tức khắc, chú Đức Kiệt phi thân lên tầng cao nhất của tháp cửu trùng, nhón nhé nhìn qua cửa sổ. Trong ánh đèn mờ ảo, dâm nữ đang quyện chặt lấy Tiêu đạo tặc. Chú Đức Kiệt trở về chỗ cũ, im lìm. Lam Y, Âu Dương Bích Nữ hiểu ngầm, cũng yên lặng không hỏi.

Suốt ngày hôm đó, ba hiệp khách cũng ở lại Nam Hương quán. E sợ ở đi giao phố, lỡ lộ hành tích thì bọn tà đạo lại trốn mất, uổng công tìm kiếm. Chẳng đến canh 2-3 thì hai người đã lẩn đến khu Bắc, nhảy lên cây lớn núp trong khóm lá um tùm, chờ bọn hắc đầu đà hành động. Quả nhiên, trống vừa điểm canh 2 thì hai bóng đen từ tử quán gần đó chuyển qua cửa sổ xuống nóc nhà kế bên. Làm y nhận ra ngay là hắc đầu đà và Tiêu Chân Nhân. Hai tên tặc đạo theo đường ra khỏi Tiên Long Trấn để về lối miếu Hà Tiên Cô, vượt tường rào lối sau. Làm y nói nhỏ với Chu Đức Kiệt và Âu Dương Bích Nữ. Chúng hẹn nhau hội họp ở đây, không hiểu cái con yêu tặc kia đã tới chưa? Chu huynh ra dò ngoài tháp cửu trùng xem sao. Lát sau Chu Đức Kiệt trở lại. Trong tháp không có ai, chắc còn nữ tặc đó vào miếu trước rồi. Ngó trước nhìn sau kỹ lưỡng, ba người liền phi thân lên tường truyền vào nóc miếu. Điện ngoài tối om, nhưng lối sau có ánh đèn le lói. Ba hiệp khách nằm dạp xuống mái nghe ngóng. Tiếng nói cười từ phía dưới vọng lên. Làm y bèn nhẹ tay kéo hở ngói nhìn xuống. Quả nhiên là bọn yêu tặc và tên thủ miếu đang ngồi quây quần ở trên chiếc bàn, ăn ăn uống uống xô bồ. Từ Thúy Nhi ngồi giữa, Hắc Đầu Đà và Tiêu Chân Nhân ngồi kế hai bên tả hữu. Ba đứa cười đùa lả lơi coi như không có mặt tên thủ miếu. Phần Mao Toán thì mặt mũi đỏ gay vì rượu, rung đùi, dường dường tự đắc có vẻ khoái trá lắm. Cây thiền trượng và hai thanh đoản đao dựng ngay ở bức tường sau lưng Thúy Nhi. Hà Tiên Cô giả hiệu bà lả bảo với Hắc Đầu Đà. Sao đêm qua không lên tháp? Thành tử Tiêu Sư Huynh mãi gần sáng mới về nổi. Say rượu hả? Nếu vậy bữa nay ta phạt đấy. Hắc Đầu Đà xoa đầu chọc lốc ngà vào vai Tử Thúy Nhi, cười hình hình như con heo. Phạt thế nào được, hắc mỗ này đâu có ngán. Tiêu Chân Nhân kéo Tử Thúy Nhi ngả sang phía của y, lả lơi. Quýt dài họ Tiêu, Tử Thúy Nhi nói. Sư huynh chuyên môn ích kỷ, thôi không dâm dài nữa, bây giờ phải tính chuyện làm ăn, kiếm thêm ít tiền nữa. Từ ngày mai trở đi, Mao Thủ Miếu lại phao ngôn cho khách thập phương biết rằng Hà Tiên Cô muốn sửa sang tháp cửu trùng, và sẽ cho thuốc chữa chạy bệnh cùng với trường sinh bất tử, quyên tiền càng sớm bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Mao Toán gãi tai, đệ tử sẽ hoàn bị việc quyên tiền ạ. Tên thủ miếu chưa nói hết câu thì cánh cửa bỗng bị đao toang ra, khiến cho bọn tà đạo hoảng hồn. Hắc Đầu Đà kêu lớn, Làm y nữ hiệp. Ba gian đạo vội vàng đẩy ghế nhảy ra phía tường sau lưng, chụp vội vàng khí giới. Mao Toán cuồng chân không kịp chạy thì đã bị Lam Y nhảy tới xách gáy ném ra phía sau cho Âu Dương Bích Nữ trói gô lại. Tiêu Chân Nhân thừa dịp nhắm Lam Y phóng luôn mũi tiêu độc. Lam Y đưa kiếm gạt bắn ngọn tiêu vào tường, xoảng một tiếng. Mũi tiêu thứ hai nhắm vào chú Đức Kiệt phóng luôn tới. Đức Kiệt với tay bắt lấy, cài vào đai lưng. Hắc Đầu Đà, Từ Thúy Nhi thừa dịp đạp tung cửa ra phía tiền điện. Tiêu Chân Nhân phóng mình chạy theo. Lam Y đuổi theo ra phía cửa ấy. Vừa qua ngưỡng cửa, Tiêu Chân Nhân đã liệng luôn mũi tiêu nữa hét. Chết mày này! Lam Y một lần nữa gạt bắn ngọn tiêu văng vào góc điện. Hắc Đầu Đà, Từ Thúy Nhi đá văng cửa sổ tiền điện, đồng bọn chạy cả ra khỏi miếu, Lam Y cẩn thận rượt theo. Ba tên gian đạo vừa ra tới khu đất rộng trước miếu thì bị luôn hai bóng đen từ nóc miếu xà xuống áp đánh, chúng giật mình nghênh chiến. Hai bóng đen ấy chính là chú Đức Kiệt và Âu Dương Bích Nữ. Đức Kiệt thấy cửa miếu hẹp, e vướng Lam Y nên kéo tay Âu Dương Bích Nữ chạy ra phía sau đánh, phi thân lên nóc miếu chờ gian đạo chạy ra khỏi thì liền áp xuống. Lam Y cũng vừa xông tới. Không dám ham chiến, bọn Hắc Đầu Đà phóng chạy qua chân tháp cửu trùng định lẩn trốn vào khu độc lâm, nhưng lẹ hơn, ba hiệp khách đã qua đón đường đánh bật bọn gian đạo trở lại. Tức giận, Hắc Đầu Đà liều chết, múa thiền trượng đánh Chu Đức Kiệt. Lam Y quấn vào giao đấu với Tiêu Chân Nhân, còn Âu Dương Bích Nữ thì đấu với Tử Thúy Nhi. Biết bản lĩnh của đối phương từ trận Kim Cương Tự nên tuy liều đánh, Hắc Đầu Đà chỉ mắt trước mắt sau muốn trực thoát thân, nhưng mà chạy sao nổi, cây thất tình đào xoắn tròn lấy tên mạng, nên chỉ trong chớp mắt, cây thiền trượng của y đã bị tiện đứt đôi. Và một làn đao xanh lè rít lên như gió, đưa đúng cổ. Phập, chết thủ cấp lăn lóc văng tới chân Tiêu Chân Nhân. Thây ma đổ vật sang bên, máu phun ra như tưới. Vốn đã không phải là tay đối thủ với Lam Y, Tiêu Chân Nhân thấy Hắc Đầu Đà tử trận thì lại càng luyến quýnh sợ hãi, dè chân chạy, nhưng mà chạy đâu cho thoát. Quay bên tả thì gặp phải luồng bạch quang của Thái Dương kiếm lợi hại chặn chém. Quay bên hữu cũng vậy, luồng kiếm trắng xóa như treo cợt, lúc hữu lúc tả, khi trước mặt, khi sau lưng, biến hiện vô chừng khiến cho Tiêu Chân Nhân đổ mồ hôi ra như tắm. Mỗi lát kiếm, Lam Y lại cười lanh lạnh. Gian đạo có nhớ tới cô gái họ Phán đã bị mi sát hại không? Hãy coi chừng, ta chém đây này. Tiếng nói lạnh như tiếng ma, Tiêu Chân Nhân ngồi thụp xuống tránh lưỡi kiếm vụt qua đầu hớt mất chiếc khăn và mảnh tóc. Loạng choạng, họ Tiêu đứng vội lên thì bị luôn mũi kiếm nhập thần của Lam Y đã đưa luôn tới ngực, rạch toang mấy lần áo, hở phanh cả ngực ra. Lam Y giơ tay tạ hỏi. Mi có nhận ra cái gì đấy không? Lùi lại 4-5 bước, Tiêu Chân Nhân định thần nhận ra mũi tiêu độc của chính y. Với mũi tiêu này, mi đã sát hại phản nữ vô tội có biết không? Tên giàn đạo sợ quá, rút lời bẩy, mồ hôi chán vã xuống cay cả mắt. Lam Y gọi lớn. Phản muội, linh thiêng thì hãy coi ta báo hận. Đồng thời, nàng vung tay một cái, ngọn phi tiêu vụt bay như làn khói đen cắm phập vào tim của Tiêu Chân Nhân, ngập hết. Chỉ kịp kêu lên một tiếng trời ơi. Tiêu Chân Nhân té ngửa ra mặt đất, rời tay đao quằn quại, rên xiết. Trận đấu giữa Âu Dương Bích Nữ và Từ Thúy Nhi cũng mau lẹ vô cùng. Cô gái thiếu lâm tự vốn đã ghét sẵn Từ Thúy Nhi từ đêm dâm loạn hôm qua, nên khi hai bên giáp chiến, nàng hoa cây thiết phiến đánh tận lực. Nữ yêu đạo, múa kiếm đỡ được ba đòn thì chối cả tay, toàn thân run lên, lùi lại mấy bước. Âu Dương Bích Nữ dựa theo. Yêu nữ, chạy đâu cho thoát? Nàng vung cây thiết phiến. Các đầu nhọn xòe ra, tiện đứt cuống họng của Từ Thúy Nhi như lưỡi cưa vậy. Lộn nhào đập đầu xuống đất, dâm nữ quằn quại một cái rồi duỗi thẳng, hồn lìa khỏi xác. Lam Y lấy chân gạt thây của Tiêu Chân Nhân, thấy y đã tắt thở, bèn cúi xuống rút mũi tiêu trong ngực ra, cắt vạt áo xác chết, gói kỹ lại, dắt vào đai lưng. Ba hiệp khách phi thân lên tháp cửu trùng đánh lửa đốt đen lục sách, thấy mấy cuốn sách giáo đạo của Bạch Liên và rất nhiều vàng bạc, bèn gói cả lại một bọc đem trở về miếu Hà Tiên Cô. Tên thủ miếu thì vẫn còn nằm tròn như con heo. Chú Đức Kiệt rút rẻ trong miệng y ra. Tiền bạc của khách thập phương mi giấu ở đâu? Ma Toán rên rỉ. Con để ở trong giường ạ, trong phòng xếp kia ạ. Chú Đức Kiệt vào bê ra một rương đầy, ba người súng lại đếm. Lam Y hỏi Ma Toán, lấy giấy và nghiên bút thảo ra lá thư nhỏ. Gửi quan bản trấn, làm quan có bổn phận an dân mà lại để cho bọn yêu đạo hoành hành lường gạt dân lành ngay trước mắt, có thể gọi là phạm tội đồng lõa với tà yêu. Số bạc còn để ở trong giường tại miếu Hà Tiên Cô, tổng cộng là 5.200 lượng. Yêu cầu dùng ngay số bạc đó phát trần cho dân nghèo, phải hành động thật quang minh để chuộc tội. Nếu khuất tất, hãy coi xác của bọn tà đạo đó mà làm gương. Muốn biết rõ sự thể phúc trình thượng cấp, cứ việc hỏi tên thủ miếu đồng lõa với gian tà. Lam Y nữ hiệp đề. Viết xong, Lam Y đưa cho Chu Đức Hiệp và Âu Dương Bích Nữ đọc. Đức Kiệt lại nhét rẻ đầy miệng tên thủ miếu, buộc lá thư vào cổ y rồi xách y ra khỏi miếu.